phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 118, thuyết phục. Góc truyện audio.com. Editor, vệ tử y, ngân diện độc lang nhìn nàng. Trầm mặc một lúc, rốt cuộc mở kim khẩu. Chờ ta giải quyết xong đột bát hỏa, sẽ báo cho ngươi. Nàng chăm chú nhìn hắn. Nếu hắn đã nói như vậy rồi, nàng cũng không thể làm người khác khó chịu. Lại nói nếu hắn không nói, nàng cũng không có cách nào. Hoặc là cùng hắn liều mạng, một điểm tốt cũng không có. Được, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, không để cho ta trở mặt. Nàng lãnh nhược băng xương nói, cũng không liếc hắn một cái. Xoay người đi về phía Hoàn Nhi. Hoàn Nhi thấy nàng đi về phía mình, trong lòng buồn bực, không biết bọn họ nói chuyện như thế nào. Lúc này, nàng chỉ có đón nhận thôi. Tiểu thư, nàng thử kêu một tiếng, sau đó mê man nhìn nàng, ta đi về trước đây. Nàng chỉ lạnh nhạt nói với Hoàn Nhi, sau đó không để ý tới nàng, tự mình hướng về doanh trại trong bóng đêm đi tới. Hoàn Nhi không biết làm sao, không biết có chuyện gì xảy ra. Thấy nàng rời đi, cùng về không được mà ở cũng khôn xong. Do dự một hồi, nàng xoay người đi về phía độc lang. Thuộc hạ tham kiến thủ lĩnh, nàng cung kính hành lễ với độc lang. Sau đó mới đứng thẳng lên, nhưng không đứng trực diện với hắn. Người chăm sóc tốt nàng, có chuyện kịp thời hướng bẩm báo. Lời của độc lang nếu để cho Tiêu Thương Phi nghe được, chính xác thất kinh, tràn đầy nghi vấn, nhưng, ở trong tai Hoàn Nhi, cũng là một đạo mệnh lệnh. Hoàn Nhi thần tình nghiêm túc, cúi đầu, kiên định đáp, dạ, thủ lĩnh. Độc lăng nhìn phương hướng Tiêu Thương Phi biến mất, cơ hồ dùng thanh âm không thể nghe thấy thở dài. Sau đó bóng dáng lóe lên, người liền biến mất ở trên đỉnh núi. Hoàn Nhi cũng biết hắn rời đi, lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Nhưng mà trên mặt lại như cũ mê man, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức xoay người chạy về phía doanh trại. Nàng phải bảo vệ tiểu thư, cho nên muốn thời khắc đi theo. Tiêu Thương Phi cũng không đi đâu, lập tức quay trở về lều, rón rén cởi giày lên giường ngủ. Không có chuyện gì, so với ăn uống vệ sinh ngủ là quan trọng hơn, đối với nữ nhân mà nói càng thêm quan trọng. Mà Độc Lang sau khi cùng Tiêu Thương Phi gặp mặt một lần, cũng không rời đi mà là trực tiếp đến doanh trại quân Man Di. Thân pháp của hắn vô cùng quỷ dị, ở trong quân doanh lặng yên không một tiếng động, hơn nữa người khác rất khó phát hiện hắn tồn tại. Hình như, hắn đã sớm cùng trời đất hòa làm một thể. Không phân rõ rồi, hắn quen đường đi tới trước lều đột bát hỏa. Không chút do dự, ung dung đánh bất tỉnh binh sĩ thủ vệ, vén mảnh trướng lắc mình vào trong. Ngươi rốt cuộc xuất hiện, bóng tối trong trướng bồng, thanh âm đột bát hỏa vang lên, không hề ngạc nhiên có người lúc này tới bái phỏng hắn. Kỳ quái là, Độc Lang cũng không kinh ngạc, như cũ thong dong chấn định đi tới phương hướng phát ra âm thanh. Nửa điểm tiếng thở cũng không có. Trong ánh nến chỉ thấy đột bát hỏa ngồi ngay ngắn phía sau cái bàn. Ánh mắt thâm thúy nhìn hắn. Độc lang trong lúc ánh nến lóe sáng vẫn tiếp tục đi về phía trước. Sau đó bình tĩnh ngồi trước mặt hắn. Mặt nạ màu bạc chống lại ánh mắt đột bát hỏa. Người tới, là vì chuyện của nàng. Đột bát hỏa vào thẳng vấn đề. Không ngoài ý, không kinh hãi. Giống như hắn đã sớm biết. Độc lang cũng không che giấu. Gật đầu, không đáp lời, đột bát hỏa đột nhiên cười, đối với Tiêu Thương Phi càng ngày càng có hứng thú. Người biết, ta sẽ không buông tay, không chiếm được nàng, ta vẫn sẽ tiến công vương triều các ngươi. Hắn không phải uy hiếp, mà là đang nói thực. Độc lăng nhíu chặt hai hàng chân mày. Hắn rốt cuộc lần đầu tiên nói chuyện, nàng không phải vật phẩm, tất cả đều do chính nàng quyết định cùng làm chủ. Dù là ai cũng không thể miễn cưỡng nàng. Cách chương.